Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2635. Chương 2635. Nói chuyện giật gân. Tống Hồ chậm rãi quay người, ngưng mắt nhìn phía sau hắn mấy người. Các ngươi có nghi vấn? Tống sư huynh, chúng ta cảm thấy cái này không ổn. Bên trong một sắc mặt người không phải rất dễ nhìn, bất quá hiển nhiên cũng là không thế nào nguyện ý cùng Tống Hồ làm trái lại. Nói chuyện thời điểm một mặt khó xử. Vì sao không ổn? Tống Hồ cũng không có sinh khí, chỉ là thanh âm thanh đạm hỏi một câu. Chúng ta Điểm Hà Sơn sừng sững thế gian nhiều năm, chỗ cất giữ đỉnh phong pháp khí, nhiều vô số kể, chân quý trình độ, không chút nào Tất Thiên Vận Lâu kém hơn nửa phần. Tùy ý ngoại nhân chọn lựa lời nói, đối với chúng ta Điểm Hà Sơn, tất nhiên sẽ có khó có thể dùng đánh giá tổn thất. Ha ha ha, Tống Hồ cười lạnh vài tiếng, nhìn chằm chằm nói chuyện người kia. Tổn thất, nếu như có thể để Sơn chủ vận dụng kiện pháp khí kia, người lại biết hội cho chúng ta mang đến cái dạng gì chỗ tốt. Lại nói, Lâm đạo hữu thế nhưng là giám bảo sư, mời giám bảo sư xuất thủ, còn muốn không trả bất cứ giá nào. Thiên Nguyên giám bảo sư, cho tới bây giờ không có như này giá rẻ qua. Nói xong, hắn lại quay đầu đối với Lâm Thành Phi nói xin lỗi. Lâm đại sư, thật sự là không có ý tứ, ta mấy vị này sư đệ không có thấy qua việc đời, để ngài bị chê cười. Ngài yên tâm, đến giờ Hà Sơn, ta khẳng định nói được thì làm được. Điểm Hà Sơn pháp khí trong phòng, tất cả mọi thứ mặc cho ngài chọn lựa, tin tưởng lấy ngài nhãn lực, khẳng định có thể tìm được ngài cần có nhất đồ vật. Lâm Thành Phi mây trôi nước chảy gật đầu, có thể. Nói xong, hai tay chắp sau lưng, quay người trở về phòng. Tôn Bàn Tử thân thủ không điểm đứt chỉ Tống Hồ, tiểu tử, lần này ngươi xem như dẫm nhầm cứt chó. Ta đại ca trên cơ bản không vì bị người giám định pháp bảo, để hắn xuất thủ một lần, trừ phi ai có thể xuất ra có thể chân chính cảm động hắn đồ vật. Ha ha ha, Tống Hồ không nhìn hắn dù là liếc một chút, đối với Lâm Thành Phi gian phòng chắp tay bái bai, mang theo những cái kia vẫn không thế nào cam tâm các sư đệ rời đi. Tôn Bàn Tử tức hổn hển, giơ chân mắng to, thái độ gì? Các ngươi đây là thái độ gì? Có tin ta hay không một câu? Ta đại ca thì có thể thay đổi chủ ý, còn muốn để ta đại ca giúp các ngươi? Làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tôn Bàn Tử mắng hăng say, có thể những người kia lại không một cái tránh thức nghe vào trong tai. Đối Lâm Thành Phi cái tên này, Tống Hồ trước đó cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là không sao cả để ở trong lòng. Từ khi biết được hắn là giám bảo sư về sau mới bắt đầu lưu ý. Lần này theo Châu Thanh Dương trong miệng biết được, người này vậy mà lấy học đạo cảnh thân phận, một kiếm đâm giao long đại yêu không dám ngẩng đầu, mới xem như tránh thức ý thức được. Cái này Lâm Thành Phi, có lẽ thật không đơn giản, tối thiểu nhất, cần phải có giúp được bọn hắn Điểm Hà Sơn thực lực. Lúc này mới có chủ động đậy tới tìm cầu Lâm Thành Phi giúp đỡ sự tình. Một ngày sau đó, Vân Thuyền quả nhiên như là Tống Hồ nói, vững vàng rơi vào Thiên Tống Vương triều Tế Vân Châu khu vực. Tiếp qua 10 ngày qua, liền có thể đến đường triều, mà bây giờ rơi vào Tế Vân Châu chỉnh đốn một ngày. Tự nhiên cũng là bởi vì cái này Tế Vân Châu bên trong có chỗ kỳ lạ. Chúng ta Tế Vân Châu, tuy nhiên ở trên trời Nguyên Thiên Hạ Trung không phải 10 phần có tên, thế nhưng là có một vật lại là mảnh này thiên hạ phần độc nhất, trừ chúng ta bên này, địa phương khác cũng là tìm không thấy. Ô, Lâm Thành Phi kỳ quái nhìn về phía hắn. Thứ gì? Tống Hồ cười thần bí, nói ra thì không có ý gì. Đến lúc đó, ta tự mình mang Lâm đạo hữu đi xem một chút. Tôn Bàn Tử vẫn tại ghi hận Tống Hồ đối với hắn khịt mũi coi thường, nghe vậy ha ha cười lạnh nói, ra vẻ thần bí, cần phải ngươi mang theo đi. Hiện tại vân thuyền phía trên, có bao nhiêu người đều là hướng bên kia tiến đến. Chúng ta theo đi qua không được. Cần ngươi giả tâm giả ý xung xoe. Trần An Ninh rõ ràng khục một tiếng, nhìn Tôn Bàn Tử liếc một chút, tràn đầy cảnh cáo vị đạo. Tôn Bàn Tử một mặt mờ mịt. Võ Tiểu Vũ đi thẳng tới Tôn Bàn Tử trước mặt, mặt không biểu tình nói ra, nói chuyện cùng hắn, khách khí một số, một chút thu liễm một chút ngươi ngu xuẩn. Tôn Bàn Tử giận tím mặt, cái này là làm sao? Hắn đường đường Tôn gia người thừa kế, vân thuyền tương lai chủ nhân, những khách nhân này, một cái so một cái đối với hắn loại thái độ này. Thật coi hắn Tôn Bàn Tử là bùn nặn biến thành. Thật coi hắn Tôn Bàn Tử không dám nổi giận sao? Hắn mặt đỏ tới mang tai vừa muốn nói chuyện, Võ Tiểu Vũ liền đã nói tiếp. Nơi này là điểm Hà Sơn thế lực phạm vi. Ngươi xác định, ngươi muốn trêu chọc Tống Hồ. Thật gây điểm Hà Sơn tiền bối đi ra. Ai có thể nói bừa được ngươi? Tôn Bàn Tử đầy mình lời nói, tất cả đều nuốt trở lại trong bụng. Trêu chọc tới sao? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vân thuyền phía trên cũng có mấy vị Tôn gia cao thủ thủ hộ. Thế nhưng là, chính như Võ Tiểu Vũ nói, nơi này là điểm Hà Sơn địa bàn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tống Hồ khẽ cười một tiếng, nói ra, vị cô nương này lo ngại, mấy vị đều là chúng ta điểm Hà Sơn khách quý. Ta sao lại bởi vì vài câu keo kiệt chân chi tranh thì đối khách quý động thủ? Không sao, không sao cả. Võ Tiểu Vũ liếc nhìn hắn một cái. Nhân tâm khó dò, ai biết ngươi là làm sao muốn? Ngươi dám nói, ngươi không có sinh ra qua một bàn tay đập chết mập mạp chết bầm này suy nghĩ. Khụ khụ, khụ khụ, Tống Hồ che miệng ho khan. Không có trả lời Võ Tiểu Vũ câu nói này. Muốn đến, như thế suy nghĩ cần phải sinh ra qua không chỉ một lần. Mấy người phía dưới vân thuyền, tại Tống Hồ chỉ huy dưới, mỗi cái dẫm tại trong tầng mây bay thật nhanh. Tống Hồ vô ý khảo giáo Lâm Thành phi thực lực, nhưng làm hắn phát hiện, mặc kệ hắn tác dụng thế nào tốc độ, Lâm Thành phi luôn luôn không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn 10 mét chỗ thời điểm. Vẫn còn có chút kinh ngạc, điểm Hà Sơn lấy phi hành thuật pháp tăng trưởng, các loại phi hành thuật tầng tầng lớp lớp, cùng cảnh giới bên trong, tốc độ vẫn luôn là nhất làm cho điểm Hà Sơn đệ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hiện tại Tống Hồ sử dụng, cũng là học đạo cảnh có thể vận dụng mạnh nhất phi hành thuật pháp. Vân điên phía trên, dù hắn đem thuật pháp vận dụng đến cực hạn, Lâm Thành phi vẫn có thể thảnh thơi cùng sau lưng hắn. Không cần phí tổn bao nhiêu khí lực. Đến tận đây, Tống Hồ mới bắt đầu chính thức sợ hãi thán phục Lâm Thành phi thực lực. Mắt thấy mới là thật. Lâm đạo hữu, phía trước trăm dặm cũng là điểm Hà Sơn chỗ. Tống Hồ cười quay đầu nói với Lâm Thành phi. Trăm dặm khoảng cách, nói là chớp mắt, tức đến cũng không đủ. Câu nói này còn không rơi xuống, điểm Hà Sơn đã bị bọn họ dẫm tại dưới chân. Đây là một tòa toàn thân đỏ tía cao sơn. Bất luận cái gì một khối nham thạch, đều như là chân trời mây ngũ sắc giống như chói lọi. Nhìn qua rất là kỳ lạ, rơi vào điểm Hà Sơn đỉnh núi. Tại hết lần này tới lần khác trong rừng, Tống Hồ dẫn lĩnh Lâm Thành phi bọn người đi thẳng về phía trước. Trong núi cũng không người nào biết chúng ta hội mang Lâm đạo hữu đến đây, cho nên không người nghênh tiếp, còn mời đạo hữu chớ trách. Tống Hồ áy náy nói ra. Lâm Thành phi từ tốn nói, không sao cả. Tống Hồ cười khổ một tiếng, không dối gạt ngài nói, lần này ta xin ngài phân biệt kiện pháp khí kia. Chuyện rất quan trọng, nếu là ngài cũng bất lực lời nói, lần này, chúng ta điểm Hà Sơn chỉ sợ sẽ có chớ đại nguy hiểm. Lâm Thành Phi ngược lại là có chút hiếu kỳ, kỳ quái hỏi, bất quá chỉ là một kiện pháp khí thôi, ngươi có phải hay không qua nói chuyện giật gân? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.